Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Nghịch Thiên Đoạt Lấy, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ thành Thiên Diệt Giả. Thiên Chi ghét bỏ, mọi người, tập thể công kích, nhưng ở ngay lúc này, Thiên Ma Lão Tổ như cũ che chở hắn, nhưng Thiên Môn người, thủ đoạn thật là không kém. Một cái lệnh bài, liền xuyên qua thiên quân vạn mã, làm 10 đại tông chủ hòa thiên môn thượng sứ cùng nhau. Vượt qua thời không, trực tiếp chắn bọn họ thầy trò hai người trước mặt. Ngươi chờ tưởng ngăn trở ta, không phải ta thổi phồng, rất khó, chẳng sợ nhiều một cái thiên môn sứ giả, thiên ma lão tổ, đều không thấy chút nào sợ hãi. 18 tầng địa ngục bảo tháp cao cao nâng lên thời điểm, lại hóa thành nghìn trượng chi thật lớn, vô biên ma khí, thoải mái hoàn vũ bát phương, chấn động nhân tâm. Trong tay thất tình lục dục thiên ma phiên, tả hữu một cái kích động, chi ma khí, như sóng biển gào thét, thổi quét thiên địa. Nhưng là lần này, 10 đại tông chủ, nhưng không có vừa rồi cố kỵ, thêm một cái thiên môn thượng sứ. Hết thảy đem đại đại bất đồng, bọn họ phân 10 phương vị, từng người chung quy sử dụng, giữ nhà bản lĩnh, còn có một thân đạo lực, tạo hóa cung, sinh sôi không thôi, ngũ hành ấn, trấn áp thiên địa, khai thiên kiếm, tê liệt hoàn vũ, phách thần thể, thẳng đánh linh thần, đan đỉnh tông thiên bảo các từ từ chờ bảo bối, đều là hội tụ cùng nhau. Tản mát ra cùng vừa rồi, hoàn toàn bất đồng lực công kích, càng có các vị tông chủ, không ai không dưới 10 đạo, ẩn chứa đại đạo chi lực, đạo lực xiềng xích, gào thét, quấn quanh thiên ma lão tổ thầy trò hai người mà đến. Ha ha ha, các người rốt cuộc dùng tới giữ nhà bản lĩnh, lão hủ, phụng bồi rốt cuộc, thiên ma lão tổ đôi tay một cái kích động, suốt. 9981 mỗi ngày nói xiềng xích, gào thét mà ra, tuy rằng không bằng đối phương nhiều, lại có hợp hai làm một, hoàn mỹ hòa hợp ưu thế, vô hình chi gian, tuyệt đối là chiếm cứ thượng phong, bất quá chí bảo chi gian va chạm, đã có thể không được, 10 tông chủ một khi không lưu thủ, thiên ma phiên còn có 18 tầng địa ngục bảo tháp, liền có điểm khiêng không được. Này chính yếu nguyên nhân vẫn là cái kia thiên môn thượng sứ ở một bên lược trận, liền chờ đợi tốt nhất thời cơ, một kích chí mạng, cho nên thiên ma lão tổ áp lực càng muốn ở vô hình bên trong mở rộng rất nhiều rất nhiều. Ầm ầm ầm, thanh thanh vang lớn, chấn động hoàn vũ bát phương, vô tận ma khí, còn có các loại lực lượng gào thét không ngừng, trừ bỏ này 12 người bất luận cái gì tu giả, đều bị lực lượng bắn ra phương xa, căn bản vô pháp tới gần nơi đây, mà tuy rằng ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng thiên ma lão tổ hung tính, chung quy làm hắn cuồng hóa lên, song mô, tự động huyết hồng, nhè răng trợn mắt chi gian, lực lượng tiến bộ vượt bậc, trong tay thiên ma phiên, trực tiếp làm như thương thể, mang theo Trường Không Vô Kỵ, đỉnh phía trên bảo tháp, hướng tới trong đó một cái tông chủ, liều mạng mà đi, cút ngay cho ta a. Thiên ma lão tổ, kỳ thật cũng là không màng tất cả mà làm chi, không có biện pháp, nếu vẫn luôn bị vây, xác định vững chắc là bại vong, chi bằng không màng tất cả, hướng tới một phương hướng sát ra trùng vây đâu. Mà bị đứng mũi chịu sào kiếm tông tông chủ, trong lòng thầm mắng, nương, vì cái gì tuyển ta? Rằng thật sự, hắn không dám ngạnh tới, trước mặt hư hoảng mấy chiêu, đơn giản ứng đối đồng thời, thật sự bắt đầu sau này lui, hắn đảo không sợ người khác nói hắn gì, có loại các ngươi thử xem. Thiên ma lão tổ trong lòng hơi vui vẻ, sát khai một cái lộ, chính là sự tình tốt, chỉ cần ngăn trở đuổi giết lực lượng, cũng không tin hắn thiên môn, còn có thể cho ta một cái kính khai. Nhưng là, cái này đắc ý, cũng không thể liên tục một lát. Một bên lược trận thiên môn thượng sứ. Động tác, người này, thật đúng là lợi hại. Quả cảm, hắn chưa từng làm cái gì đánh lén thủ đoạn. Chính là trực tiếp đi tới Thiên Kiếm Tông tông chủ bên cạnh người. Vận sử một thân lực lượng nói. Thiên Kiếm Tông chủ, hà tất sợ hãi. Hắn hai mặt thụ địch cũng. Người ta hai người đồng lòng hợp lực. Làm hắn vô pháp xông ra trùng vây. Tử vong, sẽ là bọn họ duy nhất kết cục. Hảo, nếu thượng sứ như thế dũng mãnh, há có lùi bước lộ trình. Thiên Kiếm Tông chủ, không đến tuyển, trong tay khai thiên chín thức, lại lần nữa xuất hiện, hơn 10 điều đạo lực, gào thét thiên địa mà ra, cùng cái kia không kém hắn mảy may, thậm chí càng cường đại thiên môn thượng sứ, cùng nhau ngạnh dỗi thiên ma lão tổ mà đến, âm âm âm, hai bên, chung quy đánh vào cùng nhau, thiên ma lão tổ, xác thật bức lui bọn họ hai cái, nhưng là, hai mặt thụ địch, cũng là hiện thực, hắn tốc độ giáng xuống, mặt sau chín, đã có thể tới rồi trước mắt, âm âm âm, lại đến từng tiếng vang lớn bên trong tương đương thiên ma lão tổ. Chẳng sợ thiên hạ vô song, cũng khiêng không được nhiều như vậy tông chủ hợp lực công kích a. Thân hình lảo đảo mau lui, đỉnh đầu bảo tháp còn có trong tay ma cờ. Đều thiếu chút nữa thu nhỏ lại trở về thân thể. Thở hồng hộc chi gian. Có thể thấy được hắn vừa rồi áp lực. Có bao nhiêu thật lớn. Thiên ma lão tổ. Người chọn sai. Chịu chết đi. Lần này. Thiên môn thượng sứ trong miệng. Lớn tiếng vừa uống. 11 cá nhân. Bắt lấy thiên ma lão tổ nối nghiệp bất lực quan khẩu. Tập thể công kích. Cái kia đầy trời bay múa cường đại bảo bối. Cái kia dày đặc thượng trăm đạo lực. Quả thực làm người. Căn bản vô pháp ứng đối. Hung hăng tâm. Cắn răng một cái. Thiên ma lão tổ bước ra một giọt tinh huyết. Thiên ma cấm pháp. Ma đáng cửu tiêu. Nha. Một cái chân nhân một giọt tinh huyết. Có thể là hắn hơn 1000 năm tu vi. Thiên ma lão tổ. Thật sự là bác mệnh. Cả người ma khí, bỗng nhiên bạo lều, gào thét, mang theo 9981 điều đạo lực, cùng 11 cá nhân đấu ở cùng nhau. Oanh, này một tiếng vang lớn, ảnh hưởng phạm vi quá lớn, quanh mình khoảng cách gần tinh cầu, đều chấn lệch khỏi quỹ đạo, ngân hà kết giới, vặn vẹo biến hình, thiếu chút nữa nhảy hủy, người ma hai bên binh tướng. Cũng là từng người bị bức lui ngàn dặm, dựa không được 12 người chiến trường trung gian. Mà ở lúc này, thiên ma lão tổ chẳng sợ động tinh huyết, cũng không kháng trụ 11 cá nhân hợp lực tương đương trong đó. Có một cái rất có đột phá tính chất đạo lực, xuyên qua hắn lực lượng phòng ngự vòng, cấp tốc, tới rồi hắn trước mặt. Cái này, thiên ma lão tổ đã có thể nhíu mày. Mà nơi xa 11 người, sôi nổi biểu lộ tươi cười, bất luận cái gì một cái đạo lực tập trung thiên ma lão tổ, đều sẽ làm hắn đi hướng diệt vong. Xong rồi, cứ như vậy muốn xong rồi sao? Thiên ma lão tổ, sống trăm vạn năm, còn không phải muốn ở hôm nay rơi xuống và bị thiêu cháy. Chính là, hộ cái gì thiên diệt giả? 10 đại tông chủ. Chào phúng không thôi, mà thiên ma lão tổ, lại lần nữa cắn răng nói, chính là chết, cũng đến kéo cái đệm lưng, giọng nói rơi xuống đất thời điểm, hắn liền phải hoàn toàn mở ra thiêu đốt mệnh nguyên thủ đoạn. Nhưng là ở ngay lúc này, trường không vô kỷ bỗng nhiên động, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái này cảnh giới nhất truyền, thực lực tam truyền tiểu con kiến. Đón nhận cái kia, nét đột nhập đi vào đạo lực xiềng xích, tìm chết, khống chế này xiềng xích Thiên Kiếm Tông tông chủ, miệt thị nói một câu, thiên ma lão tổ, cũng là chạy nhanh duỗi tay ngăn cản nói, vô kỵ, không thể, nhưng là, ngay sau đó, sở hữu tông chủ từ người. Tất cả đều mắt choáng váng. Trường Không Vô Kỵ trong tay, lấy ra một cái quyển sách. Nó mở ra đại đạo chi môn tương đương này xiềng xích căn do đại đạo. Bị Trường Không Vô Kỵ chảo một cái đã bắt được. Một cái tay khác lại nhập này đại đạo xiềng xích là lúc tương đương này đại đạo liền trở nên vạn phần ngoan ngoãn. Này này, đây là cái gì thủ đoạn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.